Triệu Thiên liều mạng lắc đầu, gã nào dám chạy nữa. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, liền rời khỏi hang động. Anh cần phải đi tìm một ít cành cây khô về để nhóm lửa. Bạch Diệp Phi cũng không đi xa, bởi anh sợ Triệu Thiên sẽ chạy mất. Nếu anh đi xa, thì Triệu Thiên sẽ chạy trốn, mà anh cũng không đuổi kịp. Nhưng Triệu Thiên không có gan lớn như vậy. Hơn nữa, gã lại là cậu ấm sống trong nhung lụa. Gã cõng Kỳ Kỳ đi xa như vậy, đã mệt muốn chết rồi. Nếu có chạy, thì chắc chắn cũng không chạy được xa. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn không yên tâm, cho nên anh cấp tốc tìm cành cây khô. Bên trong động, đúng như Bạch Diệp Phi nghĩ, Triệu Thiên quả thật không dám chạy. Gã cho rằng Bạch Diệp Phi cố tình thử gã, nên sau khi Bạch Diệp Phi ra ngoài cũng không đi đâu xa, mà chỉ đang trốn ở chỗ nào đó. Nếu gã chạy thì sẽ bị Bạch Diệp Phi bắt lại. Đến lúc đó, Bạch Diệp Phi tức giận rồi giết gã thì sao? Chạy cũng không dám chạy, thế nên gã nhìn về phía Kỳ Kỳ. Gã vốn rất tò mò về người phụ nữ này, nhưng nhìn một chút thì phát hiện dáng vẻ Kỳ Kỳ cũng không tệ lắm, thuộc loại nhỏ nhắn. Bạch Diệp Phi mặc cho Kỳ Kỳ một bộ quần áo tương đối rộng, bởi vì nằm trên mặt đất nên bị lộ rất nhiều chỗ. Điều này khiến cho Triệu Thiên theo bản năng nuốt nước miếng. Là cậu ấm tiêu tiền nhiều nước, nên gã tất nhiên đã trôi qua rất nhiều phụ nữ. Nhưng kiểu phụ nữ nhỏ nhắn như vậy thì gã chưa từng được nếm thử. Nắng xuân nhà nhóm, trong hang động yên tĩnh chỉ có một nam một nữ, thật khiến người ta kích động. Triệu Thiên không nhịn được, tiến lại gần, kéo áo Kỳ Kỳ lên, sau đó nhìn vào bên trong một chút, tay còn lại vòng qua phía sau, sờ mông Kỳ Kỳ. Đúng lúc ấy thì có tiếng bước chân truyền đến. Triệu Thiên kinh hãi, gã lập tức buông tay ra, ngồi về vị trí cũ, sắc mặt vì vừa mới bị kích thích nên bắt đầu ửng đỏ, tim cũng đập nhanh gấp đôi. Bạch Diệp Phi đi tới đốt củi khô rồi nhóm lửa sưởi ấm cho Kỳ Kỳ, sau đó mới để ý đến vẻ mặt Triệu Thiên. Sao mặt mày đỏ vậy? Mày cũng sốt à? Bạch Diệp Phi tò mò hỏi một câu, trong lòng thầm nghĩ, không phải vừa mới nhóm lửa đã bị nướng đỏ chứ? Triệu Thiên cúi đầu, không dám nhìn Bạch Diệp Phi. Không sao, tao hơi mệt. Bạch Diệp Phi nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Có lửa ấm nên Kỳ Kỳ cảm thấy tốt hơn nhiều, không còn run như trước nữa. Bạch Diệp Phi lấy áo khoác của mình đắp lên người cô ta, sau đó dựa vào một bên, cảnh giác nhìn bên ngoài hang động. Anh sợ những người đó sẽ lục soát tới đây, nên chỉ cần bên ngoài có tia sáng thì anh sẽ lập tức dập lửa, sau đó dẫn Kỳ Kỳ rời khỏi nơi này. Triệu Thiên liên tục quan sát Bạch Diệp Phi, gã thấy Bạch Diệp Phi có vẻ không yên thì trong lòng sốt ruột nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Bạch Diệp Phi cũng không nhịn được nữa. Dù sao, trên người anh cũng đang bị thương, lại đi đường xa như vậy nên anh bắt đầu buồn ngủ. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi cũng không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Triệu Thiên thấy vậy thì trong lòng vui vẻ, cuối cùng gã cũng đợi được. Bạch Diệp Phi ngủ rất không yên giấc, có lẽ bởi vì tinh thần căng thẳng, nên đang ngủ, anh đột nhiên tỉnh dậy. Thấy sắc trời bên ngoài đã có chút ánh sáng, trời đã sáng rồi. Bạch Diệp Phi liếc Kỳ Kỳ, anh thấy trên trán Kỳ Kỳ đã có mồ hôi, cũng không còn run nữa, xem ra đã hạ sốt rồi. Không đúng. Bạch Diệp Phi đột nhiên phát hiện ra, không thấy Triệu Thiên đâu nữa. Mẹ nó! Bạch Diệp Phi lập tức cõng Kỳ Kỳ lên, đi ra ngoài hang động. Không biết Triệu Thiên chạy lúc nào, nhưng nhất định là nhân lúc anh ngủ mới chạy. Hiện giờ, khắp ngọn núi phía sau đều đang tìm Triệu Thiên. Nếu Triệu Thiên chạy tới nói cho đám người đó biết vị trí bọn họ, thì bây giờ bọn họ đang gặp nguy hiểm, nên phải rời đi ngay lập tức. Không biết có kịp hay không? Anh vừa mới ra khỏi hang động, thì chợt cảm thấy có một cơn gió lớn ập tới. Bạch Diệp Phi không kịp phản ứng, một lực mạnh đánh lên vai anh, sau đó anh và Kỳ Kỳ cùng bay ra ngoài. Bụp! Bạch Diệp Phi và Kỳ Kỳ cùng ngã xuống đất. Bạch Diệp Phi nôn ra mấy ngụm máu. Bạch Diệp Phi nhịn đau bò dậy. Anh thấy tên đầu chọc đang đứng trước mặt anh. Tên đầu chọc này chính là tên đầu chọc mà trước đấy Bạch Diệp Phi đã đưa tin cho. Tên đầu chọc cũng nhận ra Bạch Diệp Phi nên khó hiểu nhìn anh. Nếu mày đã cho chúng ta vị trí của cô ta, vậy sao lại còn cứu cô ta? Bạch Diệp Phi lấy tay lau vết máu, ánh mắt nghiêm túc nhìn tên đầu chọc. Qua cú đánh vừa rồi có thể thấy tên đầu chọc này là cao thủ, hơn nữa còn mạnh hơn Bạch Diệp Phi. Lúc bình thường anh đánh cũng không lại, chứ đừng nói là lúc đang bị thương. Vì vậy, Bạch Diệp Phi không chủ động tấn công. Sau khi nghe tên đầu chọc hỏi, thì anh mới lạnh nhạt nói. Chuyện là như vậy. Là tao đã đưa tin cho chúng mày đúng không? Đúng. Vậy nếu không có tin của tao, thì chắc chắn chúng mày đã không kịp chuẩn bị cho tình huống đối mặt với cô ta, không chừng còn chết thảm nữa. Việc này có đúng không? Không sai. Cho nên, tao đã cứu chúng mày một mạng, có phải không? Đúng vậy. Bạch Diệp Phi gật đầu một cái. Cho nên, gặp người đã cứu chúng mày một mạng thì không nên giết mà phải thả đi đúng không? Mày thì có thể thả, nhưng cô ta phải để lại. Tên đầu chọc chỉ kỳ kỳ sau lưng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lập tức lắc đầu. Không đúng, cái này không đúng. Mày xem, không phải tao cứu một đám chúng mày sao? Vẫn lấy mạng đền mạng, mày thả hai người bọn tao thì vẫn nợ tao rất nhiều mạng nữa, nhưng những cái đó tao sẽ bỏ qua. Mày thả hai người bọn tao thì chúng ta coi như trả xong, cái này rất hời. Rất lời, Bạch Diệp Phi lập tức cõng Kỳ Kỳ lên. Vậy bọn tao đi trước nhé. Bạch Diệp Phi lập tức xoay người định chạy, nhưng tên đầu chọc lại lạnh giọng nói. Mày nghĩ tao là kẻ ngu sao? Hai, anh vẫn hy vọng tên đó thật sự là kẻ ngu. Bạch Diệp Phi không biết làm sao, anh thở dài rồi đành để Kỳ Kỳ sang một bên, sau đó rút dao của mình ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy thì tới đi. Tên đầu chọc nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lao tới. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì giơ dao lên chém một nhát. Tốc độ của tên đầu chọc rất nhanh, hơn nữa còn xoay cơ thể theo một góc kỳ lạ. Con dao khó khăn lắm mới sượt qua được ngực tên đầu chọc. Sau đó, tên đầu chọc giơ hai tay, nắm lấy vai Bạch Diệp Phi, muốn quật Bạch Diệp Phi xuống. Bạch Diệp Phi sợ hãi, anh lại chém một phát nữa. Nhưng tên đầu chọc vẫn tránh được. Hơn nữa, còn nắm lấy vai Bạch Diệp Phi, nhấc cả người Bạch Diệp Phi lên. Bột! Bạch Diệp Phi bị tên đầu chọc quật xuống đất, dao trong tay cũng bị bay ra ngoài. Sau đó, tên đầu chọc đè chân lên cổ Bạch Diệp Phi, chân còn lại đè dưới nách anh. Bạch Diệp Phi thấy động tác này thì vui mừng. Đây không phải là đòn khóa đơn sao? Hóa ra, tên đầu chọc này cũng thiên về kỹ năng ném. Mẹ nó, vậy tên này cũng không đơn giản sao? Vì Bạch Diệp Phi đã biết động tác của tên đầu chọc, nên anh đẩy chân đang kẹp cổ ra, sau đó dùng sức xoay một cái, thoát khỏi sự kiểm soát tên đó. Tên đầu chọc lảo đảo lui về phía sau hai bước, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Diệp Phi, nhưng vài phút sau đã tiếp tục lao tới. Bạch Diệp Phi cũng không dừng lại, sau khi đứng dậy thì anh nhảy vọt lên, hai tay siết chặt cổ tên đó rồi chém một nhát. Hả? Lần này, tên đầu chọc càng kinh ngạc hơn, đồng thời cũng nhanh chóng thoát khỏi tay Bạch Diệp Phi, không để anh khóa cổ. Đồng thời, tên đầu chọc lại lên gối, đạp Bạch Diệp Phi một cái bay ra ngoài. Hây! Bạch Diệp Phi hét lên, đồng thời bật dậy từ trên mặt đất. Anh cảnh giác nhìn chằm chằm gã đầu chọc. Sau khi đầu chọc biết được, Bạch Diệp Phi cũng biết kỹ thuật quật người, bèn đổi sang một cách đánh khác, cứ thế mà dùng tay chân để đánh đấm. Nhưng mà đầu chọc không khỏi khen ngợi anh. Không ngờ được, một tên đầu bếp mà cũng có công phu quyền cước giỏi như vậy, quả thực là khiến người ta ngạc nhiên. Bạch Diệp Phi ói ra một ngụm máu, anh đưa tay lau qua khóe miệng, nhún vai, nói. Cho nên nói, mày nên để cho tao đi. Tại sao tao phải để mày đi? Đầu chọc không hề có ý muốn nhân nhượng. Nếu không thì đôi bên đều thiệt thòi, kết quả như vậy thật chẳng tốt chút nào. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt trả lời. Gã đầu chọc nghe vậy thì bật cười. Đôi bên đều thiệt thòi, mày cũng xứng nói câu này á? Mặc dù mày cũng khá đấy, nhưng mà xét cho cùng thì mày cũng chỉ đối phó được với những người khác thôi. Còn với tao mà nói thì tao với mày không cùng chung đẳng cấp đâu. Mày quá yếu khi đem ra so sánh với tao. Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Diệp Phi bị người ta nói mình quá yếu, nhưng lại là lần đầu tiên anh gặp một người huỳnh hoàng đến mức này. Anh âm thầm nghiến răng, mặc dù lời đối phương nói là sự thật, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bực mình. Lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên cảm thấy hối hận. Nếu biết sớm, thì lúc rời khỏi gian phòng thử đồ kia, anh nên cầm theo khẩu súng của Kỳ Kỳ. Thế là anh có thể một phát kết liễu luôn gã này. Hoặc không nữa thì cũng nên cướp lấy khẩu súng của Kenvin, để bây giờ ít nhất anh còn có súng mà dùng, đúng không? Mau lên! Lúc này, tự nhiên có một giọng nói vang lên,

Giọng điệu kiểu này cứ cảm thấy như cô ta còn lớn tuổi hơn cả Hữu Khuê ấy. Không phải chứ, lại là một lão yêu quái à? Kỳ Kỳ nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt của Bạch Diệc Phi, dường như hiểu được ý nghĩa của anh, nên giải thích một câu. Vai vế của tôi lớn hơn. Ồ, sắp sách. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng nước chảy lên khoảnh đất trước cửa hàng, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra đó không phải là nước mà là xăng. Vẻ mặt của Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ đồng thời thay đổi. Đám người kia thực sự muốn phóng hỏa thiêu chết bọn họ. Chú Kỳ Kỳ, tao cho mày 10 phút. Nếu như mày còn không chịu lên đây, thì tao sẽ lập tức phóng hỏa. Bạch Diệc Phi nhìn Kỳ Kỳ, nói nhả nhạt. Bọn họ là nhằm vào cô. Dứt lời, Kỳ Kỳ hơi khựng lại. Tôi biết, cho nên... Vợ của tôi còn đang đợi tôi không muốn chết. Bạch Diệc Phi hờ hững nói. Là tôi đã cứu cô. Nếu không cô chết lâu rồi, nhưng mà tôi không hề muốn chết cùng với cô. Cuối cùng thì Kỳ Kỳ cũng hiểu được ý của Bạch Diệc Phi. Biểu cảm lúc nãy còn có chút thả lỏng và tủi thân thì bây giờ đã biến mất sạch, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói là Sứ Thúc đã nhìn lầm người rồi. Lời này vừa dứt, Kỳ Kỳ chống người vào vách hàng gian nan đứng dậy. Anh yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến anh. Lúc trước, khi Hữu Khuê bắt anh phải lựa chọn, tôi đã từng nghĩ bất kể anh có đưa ra quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ không trách anh, cũng không có tư cách để trách anh. Bây giờ cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trách anh. Nói xong, Kỳ Kỳ bèn chống tay lên vách hàng, định dịch chuyển về phía trước. Giờ này phút này, cô ta thực sự có một loại xúc động muốn khóc thật to. Bạch Diệp Phí nghe Kỳ Kỳ nói xong thì mím môi cười, sau đó bước hai bước đến trước mặt cô ta. Đúng là cái đồ trẻ con, đùa chút thôi mà cũng tin à? Cái gì? Kỳ Kỳ ngây người nhìn Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi nhân lúc Kỳ Kỳ vẫn còn ngây người, anh nhấc tay lên gõ một cái thật mạnh vào phía sau gáy cô ta. Kỳ Kỳ tức khắc nhũn người ra ngã xuống. Bạch Diệc Phi tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy cô ta, sau đó cõng lên lưng rồi mới xoay người đi sâu vào trong hang. 10, 9, 8. Bạch Diệc Phi bỏ qua âm thanh đang đếm ngược từ trên vách núi truyền tới. Lửa ở ngoài cửa hàng không đốt được vào bên trong, nhưng sức nóng của lửa cùng với khói bụi từ đám cháy mới là điểm chí mạng. Cho nên, anh mới phải dứt khoát lựa chọn đi sâu vào bên trong hang, có lẽ còn có một con đường sống. Không lâu sau, phía sau lưng truyền đến một tiếng nổ. Tức khắc, một ngọn lửa lớn cháy rừng rực cả cửa hàng. Nhiệt độ từ ngọn lửa nhanh chóng chuyển vào bên trong. Nhưng thật may là ánh sáng của lửa lại khiến cho Bạch Diệc Phi nhìn rõ được khung cảnh phía trước mặt. Bạch Diệc Phi ngạc nhiên ngây ra. Ngay phía trước mặt anh, hóa ra lại là một con đường với bậc thang đá dài, kéo mãi về phía xa xa. Con đường này cũng chỉ đủ để một người đi qua. Bạch Diệc Phi mừng đến phát điên. Đây quả thực là một hang động được đào thủ công bởi con người. Chỉ cần đi theo con đường này xuống dưới, nói không chừng lại đi đến một chỗ khác cũng nên. Bạch Diệc Phi càng nghĩ càng kích động, thậm chí anh còn không kiềm được trí tưởng tượng của mình bay xa. Dựa theo tình tiết của mấy tiểu thuyết thông thường, lúc này nam chính hầu như đều sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nói không chừng anh cũng có thể gặp được cái gì đó thì sao? Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, anh liền dẹp luôn cái trí tưởng tượng vớ vẩn kia. Làm quái gì có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào? Lại thêm, đây cũng chỉ là một hòn đảo nhân tạo, cũng mới được khai thác có mười mấy năm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ cái giám á. Hơi nóng từ phía sau lưng truyền đến, khiến cho Bạch Diệc Phi không dám nghĩ linh tinh nữa. Anh cõng Kỳ Kỳ bám vào vách hàng, lần theo bậc thang đá bước xuống. Bạch Diệc Phi đi chừng 20 phút, đột nhiên có ánh sáng ở phía đầu kia cửa hàng. Bạch Diệc Phi thấy vậy, đột nhiên dừng lại, không bước tiếp về phía trước nữa. Lúc này, Kỳ Kỳ ở trên lưng anh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hỏi Bạch Diệc Phi. Chúng ta đang ở đâu? Tôi không biết. Bạch Diệc Phi cũng không biết là bây giờ bọn họ đã đi đến đâu rồi. Kỳ Kỳ lại hỏi. Tại sao? Bạch Diệc Phi hiểu Kỳ Kỳ hỏi tại sao nghĩa là gì. Là tại sao anh lại đánh ngất cô ta rồi cõng cô ta đi cùng mà không phải là để cô ta đi một mình ra ngoài. Nếu một mình Kỳ Kỳ đi ra ngoài, có lẽ đám người kia sẽ không phóng hỏa nữa. Bạch Diệc Phi có lẽ sẽ được cứu. Nhưng như vậy thì lương tâm của Bạch Diệc Phi sẽ không yên. Hơn nữa là một người đàn ông, anh làm sao có thể để một người phụ nữ vì cứu mình mà đi tìm đường chết được. Bạch Diệp Phi không trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi một câu khác. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trong lòng Bạch Diệp Phi vẫn luôn băn khoăn câu hỏi này. Từ Y từng nói với anh, không thể dùng mặt phụ nữ để đoán tuổi thật của họ, cứ nhìn bản thân Từ Y là biết. Nhìn Kỳ Kỳ có vẻ còn rất trẻ, nhưng bản lĩnh của cô ta lại cực giỏi, gần như có thể giết anh trong một tích tắc, cho nên anh mới có nỗi băn khoăn này. 19. Kỳ Kỳ đáp. Bạch Diệp Phi hơi giật mình. Thật hả? Có vấn đề gì không? Không có. Bạch Diệp Phi không dám nói. Một cô gái 19 tuổi mà mạnh mẽ như vậy, thế này còn không gọi là có vấn đề à? Tuy nhiên, Kỳ Kỳ lại nói. Tôi có một vấn đề. Cái gì? Bạch Diệp Phi chẳng hiểu gì cả. Kỳ Kỳ hỏi. Tại sao anh lại không đi tiếp về phía trước nữa? Bạch Diệp Phi nghe vậy thì im lặng. Kỳ Kỳ bèn nói. Anh đang sợ, đúng không? Sợ? Trong từ điển của tôi không có từ sợ. Bạch Diệp Phi cố ý nói thật to. Vậy thì tại sao anh không đi tiếp về phía trước? Kỳ Kỳ hỏi lại. Bạch Diệp Phi tiếp tục im lặng. Thứ mà người ta sợ nhất không phải là điều đã biết mà là điều chưa biết. Con đường phía trước không biết sẽ như thế nào, còn bên trong hang động thì sau lưng có lửa, không thể quay đầu, mà trước mặt lại xuất hiện ánh sáng, nhưng cũng chưa chắc đã là hy vọng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.